Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, thứ 852 chương ngươi ở mặt đỏ cái gì? Đó là một đạo thân ảnh màu trắng, bóng dáng cao ngất thon dài, áo dài trắng tinh xảo, không có bất kỳ phức tạp hoa văn tân trang, chỉ có cổ áo vạt áo gian. Một đóa thủy tinh hoa sen bộ dáng lĩnh khấu yên tĩnh khấu ở vạt áo. Ở ôn tuyền trì sương mù bốc hơi chung, lóe ra sáng trong màu bạc nhạt sáng bóng, dường như thương màn trời thượng sở hữu lóe ra tinh quang cùng cùng ánh trăng đô cất vào trong thân. Thể, hắn là, một người danh dường như liền muốn ở đại ma trong đầu hình thành. Sau đó thốt ra, thế nhưng, ở tên kia sắp thốt ra thời gian. Bại thi nhân lại nhẹ nhàng xoay người lại, chống lại hai mắt của hắn. Hắn thấy rõ ràng bại thi nhân khuôn mặt, đó là một ấm nhuận như ngọc tuấn dung. Nhìn như ôn hòa dưới lại có mấy phần lãnh đạm mơ siêu ánh trăng nghiêng. Chiếu vào hắn hàm dưới, một mảnh sơn tuyền lãnh ngọc quang huy, cũng làm cho hắn sắp xuất khẩu tên rừng ở cổ họng gian. Chờ hắn lại đi suy nghĩ, vừa hắn sắp gọi ra tên. Là cái gì thời gian, hắn thế nào cũng nghĩ không ra, người này, quá quen thuộc, đại ma chậm rãi theo ôn tuyền trong ao đứng lên, giọt nước tự hắn cường tráng trên người chảy xuống, hắn nhìn bại thi nhẹ bào nam tử, lãnh đạm mở miệng, ngươi là người thứ nhất, dám xông vào bản hoàng trong tầm mắt nhân loại, khúc hoài thương căn vốn không nghĩ tới chính mình. Tới như thế không phải lúc. Đại ma hội chính đang tá mơ siêu hắn cầm lòng không đậu vi lăng. Ngay hắn kinh hoàng gian, đại ma đã theo ôn tuyền trong ao đứng lên, cường tráng quang thân thể trần chuồng, trực tiếp trình hiện ở trước mặt của hắn. Khúc hoài thương càng là ngẩn ra, cấp tốc phục hồi tinh thần lại, biệt xem qua đi, ấm nhuận tiếng nói chung, mang theo vài phần lúng túng. Xin lỗi, khúc mỗ không biết các hạ chính đang tắm. Có nhiều mạo phạm mơ siêu, hắn xoay qua chỗ khác khuôn mặt tuấn tú chung. Còn mang theo kỷ mặt đỏ ửng, ở hắn sạch sẽ tuấn giật trên mặt, phi thường rõ ràng, có lẽ là theo chưa từng thấy đêm hôm khuya khoắt sông tới. Còn có thể mặt đỏ ngại ngùng nam nhân, đại ma hơi nhíu mày, đi nhanh chiều khúc hoài thương đi tới. Khúc hoài thương chỉ cảm thấy kia mang theo cường đại uy áp nam nhân không nhanh không chậm đến gần. Hắn, tùy theo mà đến yêu ma lực ở bên cạnh hắn khuếch tán ra. Hắn chưa từng thấy qua một ma tộc trên người sẽ có mạnh như vậy yêu ma khí tức. Mặc dù là lúc trước lãnh minh xuất hiện thời gian, cũng chưa từng có, lãnh minh là này mấy vạn năm đến ma tộc xuất sắc nhất một ma. Thậm chí có nhân xưng hắn vì ma tộc trong lịch sử thứ hai đại ma. Đãn, kia cũng chỉ là tượng mà thôi. Đại ma như cũ là đại ma, vĩnh viễn không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Đại ma đi tới khúc hoài thương trước người dừng lại, trong không khí kia như có như không mùi đàn hương lờ mờ truyền đến. Hắn hơi đóng chặt mắt, nhẹ người này luồng vị, kia luồng rất quen cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mà vốn đối với nhớ không nổi không biết sự tình mà buồn bực đại ma. Ở người được này vị sao? Cái loại đó buồn bực. Kỳ dị yên tĩnh lại, thật giống như, hình như từng ngày chung, hắn cũng là như thế nghe này vị, năm tháng tĩnh hảo, nguyên bản cực kỳ ghét nhân loại hắn, giờ khắc này, lại đột nhiên cảm thấy bất muốn giết này xông vào hắn trong tầm mắt nhân loại. Hắn nhìn bại thi nam tử khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ bộ dáng. Thanh âm trầm thấp đột nhiên nhiều mấy phần ác liệt, người ở mặt đỏ cái gì? Bản hoàng đối nam nhân không có hứng thú, nhất là ngươi loại này. Nhân loại khúc hoài thương vốn là bạc tình ít ham muốn người. Hắn cảm thấy lúng túng, là bởi vì cảm giác mình thất lễ, ở người khác còn đang tắm thời gian xông vào. Mặc dù hôm nay người này không phải đại ma, ở nhìn thấy người khác như vậy lõa lồ, hắn cũng sẽ cảm thấy lúng túng mặt đỏ, nhưng ở đại ma trong lời nói xuyên tạc ra. Đã thành ngoài ra một loại ý tứ, điều này làm cho khúc hoài thương trong lòng có chút uất hận. Hắn chậm rãi mở miệng, như thế, ma hoàng điện hạ, có thể hay không thỉnh ngài tương quần áo trước mặc vào đến. Khúc Mỗ Tịnh không có thói quen cùng lõa lồ thân thể nhân nói chuyện, đại ma cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể của mình, chân mày chọn được càng cao. Hắn dường như còn muốn nói điều gì. Trước người bại thi nam tử đã ly khai tại chỗ, yên tĩnh ngồi ở bình phong sau, ấm nhuận như ngọc thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, dường như đang đợi hắn mặc quần áo bình thường. Tự đại ma sống lại tới nay, trừ ngày đó kia hai đứa bé, đại ma chưa từng thấy qua dám như thế nói chuyện với hắn nhân loại. Hắn nhẹ nhàng ngửi trong không khí lưu lại mùi đàn hương. Quen thuộc khí tức, quen thuộc khuôn mặt, chính mình trước đây, thấy qua hắn, được hỏi một chút Lãnh Minh mới được. Nghĩ khởi Lãnh Minh, đại ma chân mày nhẹ nhăn. Hắn nhượng Lãnh Minh đi tương cái kia cùng hắn có bản mạng khế ước nhân loại nữ tử bắt trở lại. Bây giờ đô quá khứ mấy ngày, còn chưa về, hơn 10 vạn năm, hắn Phật Liên không chỉ không có tim của hắn mà vào bộ. Trái lại lui bước, đại ma có chút bất mãn, đầu ngón tay vừa chuyển, nhất kiện trường bào màu đen đã gắn vào trên người của hắn. Che giấu ở hắn cường tráng kiện mỹ thân thể, bình phong sau Khúc Hoài Thương chân mày cũng nhẹ nhàng nhăn. Ở không có nhìn thấy đại ma thời gian, hắn cho rằng bởi vì trái tim ảnh hưởng, đại ma hội càng tượng yêu nghiệt một ít, nhưng là chân chính nhìn thấy đại ma sau, hắn lại phát hiện, đại ma trên người, hoàn toàn không có yêu nghiệt bóng dáng. Điều này làm cho hắn có chút bất an. Nếu như yêu nghiệt thực sự biến mất, Vân Sơ phải làm sao? Một khi để cho người khác biết, Vân Sơ hòa đại ma trong có như vậy khế ước, đại ma lại trắng trợn dẫn ma tộc sát hại nhân loại lời. Vì nhân loại suy nghĩ, nói không chừng những thứ ấy nhân hội tương chú ý đánh tới Vân Sơ trên người đi. Bản mạng khế ước bá đạo, nhất định nhượng Vân Sơ hòa đại ma cùng sinh cùng chết. Nhân loại nghĩ muốn giết đại ma là không thể nào, mà một khi bọn họ giết không được đại ma, bọn họ liền hội tương mục tiêu chuyển tới Vân Sơ trên người. Chỉ cần nàng đã chết, đại ma cũng sống không được. Đối phó một ma hoàng, hòa đối phó một nhân loại, hai bên so sánh dưới, vô luận như thế nào nhìn, đều là đối phó một nhân loại so với khá đơn giản. Đại ma còn có khả năng biến trở về yêu nghiệt không? Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy hy vọng xa vời khởi lai. Đảng đại ma mặc quần áo đi tới bình phong sau thời gian. Trong mắt Khúc Hoài Thương kỷ mạt yêu sầu đã rút đi. Đại ma nhìn chằm chằm trước mắt bại thi nhân. Lãnh đạm nói, là một nhân loại, người bất nên xuất hiện ở bản hoàng trước mắt. Khúc Hoài Thương hơi dương mắt. Thanh thầu ánh mắt chiều đại ma nhìn lại, thẳng tắp vọng nhập hắn yêu dị lục con ngươi chung. Ma hoàng điện hạ nghĩ muốn giết Khúc Mỗ, người cảm thấy bản hoàng sẽ không giết ngươi. Đại ma hỏi lại, ở Khúc Mỗ tới đây ma điện trước, trong lòng là chắc chắc. Khúc Hoài Thương nhẹ giọng thở dài. Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, nhưng thấy đến ngươi sau, kia phân tín nhiệm, đã biến mất. Đúng vậy, hắn từng lời thề son sắt nói với đại hắc, người kia mặc dù là đại ma, đãn là của hắn tâm. Lại là yêu nghiệt, nhưng là chân chính nhìn thấy đại ma sau, Khúc Hoài Thương mới phát hiện, người này là đại ma, tim của hắn, cũng như cũ là đại ma. Dù sao, yêu nghiệt mới là bị phân cách ra tới một phần, đó là đại ma trái tim, thủy chung đều là, cho nên, ngay cả chính hắn đâu trở nên không xác định. Hết chương.